High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, Irina cầu nguyện. Tiếng chuông. Thương thương thương. Câu vương trấn nơi nào đó. Ba nói thân ảnh đang tại kịch liệt mà chiến đấu lấy. Chính là Irina, Zenovia cùng với lạc lối cha sứ Frider. Giải phóng đi, Excalibur. Tung người mà lên, Zenovia giải phóng phá phôi chi thánh kiếm lực lượng. Sau đó hung hãn hướng lấy Frider chém tới. Ầm ầm, một tiếng to vang, mặt đất rạn nứt. Cứ việc Frider đã cầm kiếm ngăn cản, nhưng phá phôi chi thánh kiếm kia lực lượng cường đại hay là đem hắn hung hãn đánh bay ra ngoài. A, tốt đau, thánh kiếm khiến các tỷ tỷ thật là lợi hại. Ta hoàn toàn không phải đối thủ a. Ôm lấy cánh tay mình trên đất trên lật tới lăn đi. Frider oa oa kêu to lấy. Lạc lối ra hỏa, người đã không đường có thể trốn. Frider chan, ngoan ngoãn đem thánh kiếm trả cho chúng ta. Để cho chúng ta vì ngươi đoạn tội đi. Một trước một sau đem Frider vây vào giữa. Zenovia ánh mắt lạnh lùng. Irina cũng mặt đầy băng băng nụ cười. Ô, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Phải bị tiêu diệt. Che ngực mặt đầy hơi sợ vẻ mặt. Bất quá sau một khắc Frider lại khóe miệng một phát. Mặt đầy tà ác nụ cười. Nhưng là, ta nhưng là có boss nam nhân a. Boss, cứu mạng a. Tay ngươi dưới Frider chan sẽ bị tiêu diệt. Nhanh lên một chút cứu mạng a. Không có tiết tháo chút nào mà lớn tiếng kêu cứu lấy. Làm một tên yêu xuất sắc chân chó cùng tiểu đệ. Một khi không đánh lại địch nhân liền lập tức hướng lão đại kêu cứu, nhưng là hắn Frider đắc ý kỹ. Năng một trong đây. Im miệng. Vô dụng đồ vật. Tựa hồ bị cái này lại mất thể diện ra hỏa giận quá. Cocabiel thanh âm vang lên. Nhất thời chính là mấy nói quang chi thương hướng Frider ba người phương hướng bắn tới. Lạch cạch lại. Dầm dầm dầm. Zenovia cùng Irina thần sắc biến đổi. Vội vàng lắc mình tránh nhượng. Frider cũng liều mạng hướng vừa lật biến. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh thoát quang chi thương công kích. Frider, lần sau thua nữa mất nói liền làm thịt ngươi. Ta không cần vô dụng phế vật. Hiện lên không trung, Cocabiel lạnh lùng đối với Frider nói. Này, boss, người Frider chan lần sau nhất định sẽ liều mạng cố gắng tuyệt sẽ không thua. Bỏ người lên. Frider không thèm để ý chút nào mới vừa rồi chính mình hơi kém bị giết mất sự thật. Còn mặt đầy nghiêm túc được quân lễ bảo đảm lấy nói. Đây cũng là một linh hồn đã tan vỡ vặn vẹo ra hỏa. Rõ ràng biết rõ các ngươi không phải ta đối thủ lại còn nghĩ các ngươi phái tới. Bị giáo hội vứt bỏ thánh kiếm khiến nhóm. Nguyền rủa các ngươi giáo hoàng cùng Michael cái tên kia đi. Hiện tại các ngươi muốn chết như thế nào? Nhìn sang một bên hai nàng, Cocabiel mặt đầy khát máu lãnh khốc, thật chặt dựa chung một chỗ. Zenovia cùng Irina thần sắc đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Ngu ngốc nen, bên này, nhanh lên một chút vây quanh Tenla đại nhân. Yêu mới là, làm ổn người chết, không nên làm trở ngại ta à. Kaguya ra trong đại sảnh, Tenla đang cùng yêu cùng nen chơi đùa lấy trò chơi. Còn lại chúng nữ cũng ở đây làm lấy từng người sự tình. Ô, lại bị Tenla đại nhân tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, bị giết đến vứt mũ khí rời áo giáp. Nhìn màn ảnh trên game over vài cái chữ to. Tỉ muội hai ủ rũ cúi đầu ném mất tay cầm. Vì cái gì liền chơi game các nàng đều thắng không Tenla đại nhân nhỉ? Yêu, nen, nghĩ thắng các ngươi chủ nhân còn sớm 1 triệu năm đây. Lần sau lại thêm dầu đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đập lấy tỉ muội hai đầu nhỏ cười ha ha. Nhìn xem người nào đó kia đắc ý bộ dáng. Một bên đang tại phẩm lấy hồng trà Rias cùng Akeno chúng nữ không khỏi không còn gì để nói. Chơi một trò chơi mà thôi. Cũng không biết rõ nhường một chút chính mình khả ái thân thích nhóm. Tenla đại nhân, một lần nữa, rất nhanh lại tỉnh lại. Yêu cùng nen ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Tenla, đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng. Bất quá thần sắc cứng lại, Tenla chính là đột nhiên đứng dậy. Y lị, Nen, game lần sau chơi tiếp. Rias, Ubeluna, triệu tập sở hữu thân thích. Địch nhân bắt đầu hành động. Cũng không đợi chúng nữ nhóm truy hỏi. Tenla trong nháy mắt phát động thần khí năng lực. Ekmes dày ống cao. Hai đôi kim sắc cánh tại chân dưới triển khai. Tenla hóa thành một đạo lưu quang liền từ đại sảnh cửa sổ phóng đi ra ngoài. Đang tại nhàm chán ngáp. Một bên Rainer trước nhất kịp phản ứng. Trên mặt hiện lên kia tà tà nụ cười. Sau lưng triển khai hai đôi đen kịt cánh chim hóa thành đọa thiên sứ hình thái. Cũng là đi theo lấy Tenla bay đi. Rầm rầm rầm. A, vô số quang chi thương từ không trung phóng tới. Zenovia cùng Irina kêu thảm lấy rơi đập đến trên đất. Irina, nhanh, chạy mau, chấm ngoặc kép, người bị thương nặng. Zenovia nằm ở trên đất đã không thể nhúc nhích. Kêu lên lấy cách đó không xa Irina chạy mau. Chính mình chính là cặp mắt liếc một cái đã hôn mê. Zenovia, Zenovia, sắc mặt thảm trắng bị một viên hình cầu kết giới thủ hộ lấy. Irina cũng là lo lắng lớn tiếng kêu lên lấy. Địch nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Các nàng căn bản cũng không phải là đối thủ. A, thú vị, bị người ban cho thần khí gia hộ sao? Còn lại vẫn là hiếm hoi phòng ngự loại hình. Nhìn xem thời khắc mấu chốt bảo vệ Irina dần dần nhạt. Đi kết giới, không trung Cocabiel lộ ra một tia cảm hứng thú thần sắc. Ha ha ha, không hổ là boss, giết các nàng, nhanh lên một chút giết các nàng. Cười ha ha. Một bên Frider khua tay múa chân, trong tay còn cầm lấy hai cây nhặt được trường kiếm, phá phôi chi thánh kiếm Excalibur sao Destruction cùng nghĩ thái chi thánh kiếm Excalibur sao Minic. Phải ngươi lắm lời, giơ tay lên chính là một viên quang đạn ném đi, Frider bị dọa đến oa oa kêu to vội vàng né tránh, cũng không dám tiếp tục nói lung tung, hừ lạnh một tiếng, Cocabiel trong tâm thầm buồn. Nếu không phải hiện tại hắn không người nào có thể dùng. Cái này loại vô dụng thêm đáng ghét gia hỏa đã sớm bị hắn tiêu diệt. Không nữa đi để ý tới trở nên với am thuần một dạng Frider. Cocabiel lần nữa nhìn sang một bên Irina. Cho dù có thần khí gia hộ cũng chỉ có thể cứu ngươi một lần. Hiện tại ngươi cũng đi chết đi. Khát máu lãnh khốc. Cocabiel ngưng tụ ra một thanh quang chi thương lại hướng lấy Irina đầu đi. Thân thể cứng ngắc trốn không thể. Nhưng nhìn lấy kia gào thét lấy hướng mình bắn tới quang chi thương. Irina nhưng dần dần bình tĩnh lại. Nhắm hai mắt lại chắp hai tay. Thiếu nữ tại trong tâm âm thầm cầu nguyện. Mau tới cứu lấy chúng ta. Tenla, chấm ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng to vang. Hỏa quang trùng thiên. Irina thân ảnh trong nháy mắt liền bị bao phủ ở đó nhức mắt trong quang hoa. Ha ha ha, gắt gao, lại không nhịn được cười ha ha. Bất quá không trung Cocabiel mắt lạnh đảo qua. Frider vội vàng chặn lại chính mình miệng. Đã quyết định sự tình sau khi kết thúc thì làm mất cái này đáng ghét ra hòa. Cocabiel thần sắc âm trầm nhìn xem kia nói nhiều hơn thân ảnh. Thời khắc mấu chốt chạy tới cứu dưới thánh kiếm khiến còn cản dưới hắn công kích thân ảnh. Người tới người nào? Trên người tản mát ra tí ti hắc ám khí tức. Cocabiel lạnh lùng nói. Tại Irina kia si ngốc thần sắc dưới. Kia nói xông vào thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu tới. Lần đầu gặp mặt, đọa thiên sứ cán bộ Cocabiel. Ta gọi là Kaguya Tenla. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.